Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của phản diện. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vội vã chạy về phòng học. Chủ nhiệm lớp đang dùng bút trình chiếu đổi slide ở trên bảng. Từ Khải cùng Vĩ Ngư đều có chút sợ chủ nhiệm lớp. Tránh ở phía sau Nhan Thanh. Rụt đầu như muốn giấu chính mình đi. Nhan Thanh nhìn hai thằng bạn không có tiền đồ. Gõ đầu từng người sau đó thẳng sống lưng. Đúng lý hợp tình kêu. Báo cáo. Gọi lần đầu. Âm lượng bình thường. Chủ nhiệm không phản ứng. Có vẻ như không nghe thấy. Còn học sinh trong lớp thì xôn xao lên. Báo cáo. Nhan Thanh đề cao âm lượng. Chủ nhiệm chỉ là nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua. Người có mắt đều nhìn ra được ông hiện tại thực tức giận. Khoảng cách thất khiếu bốc khói chỉ có một bước xa. Thất khiếu là hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, một cái mỏ, bốc khói. Nhan Thanh hít sâu một hơi. Báo cáo, thanh như chuông lớn, chấn đến bạn nữ bàn đầu suýt chút nữa đều bị dọa làm rơi bút. Ngay cả ngồi ở trong góc phòng học, bạn cùng bàn đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Chủ nhiệm tức giận đến thiếu chút nữa bẻ gãy bút trình chiếu trong tay. Thái dương nổi gân xanh. Hít sâu mấy cái mới quay đầu nhìn về phía Nhan Thanh. Mấy đứa đừng nghĩ sẽ được vào học. Ra ngoài đứng cho thầy. Lúc đầu tôi tưởng là cô vì thấy ghi là nàng. Mọi người cho mình hỏi lão ban nghĩa là gì với. Chủ nhiệm lớp đúng cô. Vâng ạ. Nhan Thanh cả lơ phất phơ xoay người liền đi. Đứng lại. Chủ nhiệm hít sâu một hơi. Sờ xọa, ưng cái đầu ngày càng ít tóc của mình. Cảm thấy không cần chấp nhặt với cậu. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ vì lo âu mà hói đầu. Ông nhẫn nhịn, nói, về chỗ, không có lần sau. Cái gọi là không có lần sau. Cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Những lời này thầy chủ nhiệm cũng không biết bản thân đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhan Thanh trở lại chỗ ngồi. Bị đôi chân dài của bạn cùng bàn chặn đường. Sau lưng bọn họ chính là vách tường. Hai cái đùi duỗi thẳng ở phía trước. Nhan Thanh muốn qua thì phải bước qua đùi của hắn. Nhan Thanh còn ghi hận sự tình phát sinh ở WC. Hung tợn trừng mắt với Lý Chuẩn một cái. Nếu không phải thầy chủ nhiệm còn nhìn như hổ rình mồi. Cậu đại khái sẽ đá một cái. Trực tiếp đá gãy xương hắn. Này thì khi dễ Omega. Hiện tại không lấy lòng bố. Chờ đến lễ tốt nghiệp. Xem bố thu thập mày như nào. Nhan Thanh cũng chỉ dám phun tào ở trong lòng. Trên thực tế vẫn có chút sợ Lý Chuẩn. Gia hỏa này là một tên alpha hàng thật giá thật. Nếu động tay động chân. Cậu cơ hồ không có phần thắng. Cho nên, cậu chỉ có thể chửi ở trong lòng. Hai người giằng co 10 giây. Lý Chuẩn nép chân lại. Tạo khoảng trống cho Nhan Thanh đi qua. Nhan Thanh lúc đi qua, để tay thấp hơn mặt, cho Lý Chuẩn một ngón giữa. Cậu cho rằng, ở lớp học Lý Chuẩn sẽ không dám làm gì mình, càng không dám phóng thích tin tức tố. Dù sao phóng thích tin tức tố quá liều ở trong trường sẽ bị phạt nặng. Đây là suy xét cho an toàn của học sinh, chế định nội quy trường học. Kết quả, Nhan Thanh đắc ý còn chưa được 2 giây, đã bị Lý Chuẩn vươn chân vướng một chút. Dẫn tới cậu ngồi xuống không xong. Lảo đảo một chút rồi ngã xuống. Đầu gối trực tiếp quỳ trên đùi Lý Chuẩn. Nhan Thanh muốn giết người. Ha ha ha ha. Trong phòng học vang lên tiếng cười vui sướng khi người gặp họa. Ngay cả Vĩ Ngư cùng Từ Khải. Hai đứa không lương tâm đều cùng nhau cười ha hả. Làm Nhan Thanh tức giận đến lỗ tai đều nghẹn đỏ. Trừng mắt tức giận nói. Cười cái dám. Có tin bố đánh chúng mày không? Uy hiếp của giáo bá vẫn dùng được. Phòng học rất nhanh yên tĩnh lại. Sau tiết học, Nhan Thanh bị thầy chỉ nhiệm gọi vào văn phòng. Cùng bị gọi tới là anh trai của cậu Nhan Quyết. Nhan Quyết tiến vào văn phòng chủ nhiệm xong. Không nói hai lời. Vén tay áo đánh Nhan Thanh khóc trời khóc đất. Đánh thành một đoàn run bần bật. Nhan Thanh trên mặt còn treo hai hàng nước mắt chưa khô. Cái này làm cho cậu cảm thấy thực mất mặt, nhưng đồng thời cậu phát hiện một vấn đề vô cùng đáng sợ. Cậu không kháng cự được cốt truyện phát triển. Trong sách nói cậu sẽ bị đại ca Nhan Quyết đánh, còn thật sự bị đánh thành trứng cút. Khi thời điểm bàn tay Nhan Quyết dừng ở trên mông, cậu liền biết mình đánh không thắng anh trai so ra còn cường tráng hơn mình này. Lực tay rất lớn, một cái tát rơi xuống. Nhan Thanh cảm thấy chính mình mất đi nửa điều mạng nhỏ. Ngay sau đó liền rất không tiền đồ khóc ra. Sau đó một phen nước mắt một phen nước mũi ôm đùi Nhan Quyết bắt đầu kêu khóc xin tha. Phảng phất người kiêu ngạo ở lớp học ban ngày là một. Nhan Thanh, khác, chủ nhiệm lớp ở bên cạnh xem đến phá lệ hả giận. Nếu không phải ảnh hưởng không tốt, ông thậm chí còn muốn pha một ly trà để xem diễn. Nhan Thanh khóc sướt mướt, cái mũi đều khóc đỏ lên nhưng cũng không làm đại ca mềm lòng một phân. Cậu lôi kéo quần anh trai, hít hít cái mũi, ủy khuất nói, ca, em biết sai rồi, anh đừng đánh nữa, biết sai rồi là một chuyện, sửa không thay đổi lại là một chuyện khác. Nhan Thanh mỗi lần đều bị đánh thật sự thảm, tốc độ xin lỗi cực kỳ nhanh, nhưng tốc độ tái phạm so với tốc độ xin lỗi còn nhanh hơn. Nhan Quyết hận sắt không thành thép, nắm tay niết đến mức nổ cạch cạch. Quân trang trên người so với ngày thường còn nghiêm túc hơn. Cả mặt anh xanh mét. Quát, mày đã lên lớp 12 rồi. Thành niên rồi. Rốt cuộc khi nào mới có thể hiểu chuyện một chút. Mày như vậy về sau Omega nào thèm lấy. Nhà nào dám gả Omega cho mày. Đại ca, người khác liền tính gả Omega cho em thì em cũng chẳng dám nhận. Sinh không được đứa nhỏ là chuyện nhỏ. Bị phát hiện ra là Omega cao cấp mới thảm. Nhan Thanh chớp mắt, để hai dòng nước mắt chảy xuống, làm chính mình thoạt nhìn càng đáng thương vài phần. Khóc nức nở nói, ca, em sai rồi. Nhan Quyết cả giận nói, lần nào mày cũng nhận sai, sau đó đâu, xin lỗi xong rồi tiếp tục phạm sai lầm. Nhan Thanh cúi đầu, đúng là không ai hiểu cậu bằng đại ca. Nhưng mà cậu biết phải làm sao. Cậu tựa hồ hoàn toàn không có biện pháp kháng cự cốt truyện phát triển. Trừ khi cốt truyện tự sinh ra bug, tỉ như Lý Chuẩn trở thành bạn cùng bàn của cậu không biết sẽ phát sinh bug như thế nào. Những tình tiết đã được viết ở trên truyện khiến cậu không biết và cũng hoàn toàn không thể tự ý sửa đổi. Chỉ có thể mất mặt bị đánh. Xin tha, còn bị thầy chủ nhiệm ngồi bên xem náo nhiệt. Nhan Thanh bụng mặt nghĩ. May mắn không bị Lý Chuẩn nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, nếu không cậu đúng là không muốn sống nữa. Kết quả vừa quay người lại đã thấy Lý Chuẩn đang đứng ở cửa. Thân hình đĩnh bạt, cao không sai biệt lắm so với đại ca. Ngạo nghễ đứng ở chỗ đó như môn thần. Đĩnh bạt, thẳng đứng, cao chót vót. Nhan Thanh hâm mộ nhìn Lý Chuẩn cao đến mức chạm vào khung cửa. Ánh mắt chua lòm. Sau đó ý thức được Lý Chuẩn thấy được thời khắc mất mặt nhất của mình. Cậu lập tức lấy hai tay che mặt làm bộ đà điểu. Trong lòng điên cuồng mặc niệm. Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Thầy ơi, em đến lấy sách giáo khoa mới. Thanh âm dễ nghe của Lý Chuẩn truyền tới. Nhan Thanh thiếu chút nữa cắn đứt móng tay. Mất mặt chết bố rồi. Ba ba không muốn sống nữa. Hiện tại thật muốn gì? SCSS Lý Chuẩn, ai tốt, trò lại đây, chủ nhiệm thấy trò hay như vậy mà không có ai xem cùng. Nhìn thấy Lý Chuẩn, lập tức kêu người tới, còn lấy kẹo mừng trên bàn dúi vào tay hắn, cười tủm tỉm nói, giờ thầy đang bận không đi được, em ngồi xuống đây chờ thầy một lát. Nhan Thanh, Cửu Chí Phong thầy được lắm, Cửu Chí Phong là tên của chủ nhiệm lớp, bốp, tiểu tử thúi. Mày nhìn đi chỗ nào hả? Anh nói mày có nghe thấy không? Nhan Quyết tát một cái lên ót Nhan Thanh. Vẻ mặt cậu lập tức như đưa đám ôm lấy đùi đại ca tiếp tục kêu khóc. Ca, anh trai ruột của em ơi. Em biết sai rồi. Đừng đánh. Đánh nữa là phải vào bệnh viện mất. Nhan Quyết xanh mặt. Nói. Lại có lần sau. Lão tử trực tiếp đưa mày đến khoa chấn thương chỉnh hình nằm. Nhan Thanh. Chấm. Thật hung tàn, cư nhiên muốn đánh gãy chân. Hu hu hu, mệnh cậu thật khổ. Thời điểm Nhan Thanh khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Chuẩn liền hung tợn chừng một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin lúc đó bố đẩy mày xuống bãi nước tiểu không? Nguyên văn. tin hay không ba ba đến lúc đó hướng ngươi trị hải địa phương đi tiểu a, ai biết edit sao cho mượt, xin hãy đóng góp ý kiến, xin cảm ơn. Hừ, Lý Chuẩn đối diện tầm mắt Nhan Thanh, từ trong đống kẹo lựa ra một viên vị dâu tay, xé vỏ ra rồi nhét kẹo vào trong miệng, trong mắt nhiều một tia chế nhạo, làm Nhan Thanh tức giận đến mức hàm răng cắn thành tiếng kêu ken két. Nhan Thanh phát hiện chính cậu không có biện pháp phản kháng tình tiết xuất hiện trong sách, nhưng Lý Chuẩn dường như mang theo bác. Hắn có thể hoàn toàn làm lơ cốt truyện. Muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy. Giống như con cưng của ông trời. Đệt, rốt cuộc ai mới là người xuyên thư? Cậu cư nhiên lại bại bởi một cái tên bản xứ. Nhan Thanh vẫn bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhan quyết mới thu tay. Đầy người lửa giận mà đến. Lại một thân tức giận rời đi. Cửu Chí Phong cúi đầu khom lưng chạy ra đi tiễn Nhan Quyết, để Nhan Thành và Lý Chuẩn hai người đơn độc ở trong phòng. Cốt truyện cố định vừa qua, Nhan Thanh cuối cùng cũng được tự do. Nhan Thanh sờ soạ ân khóe miệng bị thương, đau thấu trời xanh, từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ bụi trên mông, sau đó làm lơ Lý Chuẩn, ngồi vào ghế xoay của Cửu Chí Phong. Từ ngăn kéo móc ra cái gương, quan sát khuôn mặt bị đánh đến phá tướng của mình. Đại ca ra tay cũng quá độc ác, xanh một màng, tím một màng, chỗ nào trên người cũng đều đau. Đại ca biết đánh chỗ nào tương đối đau, cũng chuyên chọn loại địa phương này xuống tay. Muốn cho cậu nhớ lâu một chút, tuy rằng hoàn toàn vô dụng, nhưng đại ca không ngại đánh để cậu nhụt chí đi một chút. Nhan Thanh đau đến muốn khóc. Omega cao cấp còn mẫn cảm hơn so với Omega bình thường. Không chỉ có ở phương diện kia mẫn cảm, đối đau đớn mẫn cảm độ cũng tương đối cao. Thời điểm cậu bị đại ca đánh, hoàn toàn xem cậu là một alpha cao cấp, cho nên xuống tay cũng không có nửa điểm lưu tình. Một quyền một khối xanh tím, đau chết ba ba. Nhan Thanh hít hít cái mũi, tùy tay từ trên mặt bàn của Cửu Chí Phong lấy một cuộn khăn giấy, ôm vào trong ngực lau nước mắt cùng nước mũi. Cậu ném khăn giấy đã dùng vào sọt rác, nhìn thấy Lý Chuẩn đang nhìn mình, lập tức trừng mắt lại, miệng cũng không buông tha. Nhìn cái gì mà nhìn, làm như bố cùng mày quen thuộc lắm không bằng. Lý Chuẩn, gia hỏa này miệng thật thối. Mệt hắn vừa mới còn cảm thấy cậu đáng thương, hiện tại xem ra, anh trai không đánh chết cậu đã là rất nương tay rồi. Mặt Nhan Thanh bị đánh như vậy liền không muốn về lớp. Dứt khoát mò lung tung làm lộn xộn bàn làm việc của Cửu Chí Phong. Lý Chuẩn nhíu mày, thật sự nhìn không nổi. Hỏi, cậu muốn tìm cái gì? Làm loạn như vậy lát nữa thầy quay lại sẽ rất tức giận. Nhan Thanh liếc mắt xem thường. Hả, bố đây thì sợ ai? Lý Chuẩn, vừa nãy người quỳ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ là quỷ sao? Hắc, tìm được rồi. Nhan Thanh từ kẽ hở ngăn kéo rút ra một tờ đơn xin nghỉ học, thành thạo viết tên cùng thời gian xin nghỉ cùng với lý do, sau đó lấy con dấu của Cửu Chí Phong, sau đó đóng dấu lên, đắc ý thổi một hơi, sau đó nhìn về phía Lý Chuẩn cảnh cáo, sự tình hôm nay không được nói cho người khác, nếu không tao, cậu quen thói tính muốn uy hiếp đánh người. Nhưng lại nghĩ đến tin tức tố đầy áo bức của Lý Chuẩn, lập tức túng lên. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ đơn độc ở trong văn phòng, nếu Lý Chuẩn dùng sức mạnh thì cậu căn bản không có lực phản kháng. Ao lực lượng đối lập, dùng ngón chân nghĩ cũng biết kiểu gì cậu cũng thua. Thua, mất mặt hơn còn ở phía sau. Thân phận Omega bại lộ mới là muốn mệnh. Hừ, nhịn một chút. Tóm lại cậu đừng nói lần sau ba ba đưa mày đi nhảy disco. Uy hiếp không dám, vậy thì dụ dỗ đi. Ba ba có được giãn được. Cách chương.